Nhìn lên thủy mật đào vị, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Owen. 5 ngày hôm sau, Hứa Túc Dã cầm giấy tờ đứng ở trước cửa cục dân chính. Hắn biết rõ là Thời Lục đang trêu đùa hắn, nhưng hắn vẫn không khống chế được bản thân mà mong chờ. Từ buổi sáng 8 giờ, hắn chờ cho đến khi cục dân chính gần tan tầm. Thời Lục vẫn chưa xuất hiện, khuôn mặt của hắn rất đẹp lại đứng chờ ở cửa cục dân chính, có không ít người đều tò mò mà hướng mắt lại nhìn, còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Hứa Túc Dã đi đến giao lộ, đã bắt đầu sốt ruột do dự mà gọi cho Thời Lục. Ngoài dự tính cô đã bắt máy, hắn cho rằng cô sẽ không nghe điện thoại. Thời Lục, em đến chưa? Rất lâu sau hắn mới mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Rõ ràng biết đáp án, nhưng hắn nhịn không được mà vẫn hy vọng. Lúc nghe điện thoại, Thời Lục đang đứng đối diện gương, vô chọn son môi, chớp chớp mắt rồi đắp lắp son lại, từ xoang mũi phát ra một tiếng lười biếng. Ừ, chỉ là không có bất kỳ hàm nghĩa gì, cô không nói rõ đáp án. Anh không thấy em, bởi vì tôi không đi. Trong nháy mắt Hứa Túc Dã nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay nổi lên gân xanh, trong lồng ngực mạnh mẽ đập nhanh. Do dự mãi, cuối cùng hắn vẫn không có dũng khí hỏi cô có thể tới không. Mặc kệ cô tới hay không, hắn đều sẽ ở đây chờ cô. Trước kia cô chưa từng nói muốn kết hôn cùng hắn, đây là lần đầu tiên. Cho nên, cô tính trêu đùa hắn, hắn cũng sẽ chờ cô. Cho đến 2 giờ chiều, cục dân chính sắp tan tầm. Cả người Hứa Túc Dã dính mồ hôi, môi có chút khô lại, ánh mắt yên lặng đen nhánh. Có người đi ngang qua hắn, cùng người bên cạnh lặng lẽ đánh giá. Người đàn ông này sáng sớm đứng ở cục dân chính, đến bây giờ cũng chưa đi. Hắn đi kết hôn, hay là tới ly hôn, còn cần phải nói sao? Chắc chắn là ly hôn. Hắn đẹp trai như vậy, nếu muốn tới kết hôn thì có cô gái nào dám để hắn chờ tận một ngày được. Có lý, không chừng là cảm tình tan vỡ dẫn tới ly hôn, nhưng vợ hắn không bỏ được. Một tay Hứa Túc Dã chống lên thân cây, hơi cúi đầu, nhắm mắt lại, cười một cách chua xót. Một lần nữa mở mắt ra, một đôi giày cao gót xuất hiện ở trước tầm mắt hắn. Là màu đỏ mê hoặc cổ chân tinh tế, nhìn có chút yếu ớt. Rất quen mắt, Hứa Túc Dã mờ mịt ngẩng đầu lên, liền đối diện với vẻ mặt tươi cười của Thời Lục. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, da thịt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, trong tay cầm một túi hồ sơ. Hứa Túc Dã tức khắc sửng sốt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, nghĩ rằng mình bị ảo giác. Nhanh lên, cục dân chính sắp tan tầm rồi. Thời Lục nói, đã nhanh chóng kéo Hứa Túc Dã đang mông lung về hiện tại. Hắn nắm lấy cổ tay của cô, mặc kệ có phải ảo giác không, hắn đều sẽ kéo cô vào cục dân chính. Thời Lục buồn cười mà nhìn bộ dạng của hắn, tùy ý để hắn kéo đi. Lúc chuẩn bị chụp ảnh, môi Hứa Túc Dã có chút khô, hắn liền uống một ly nước. Không đợi hắn uống một ngụm, Thời Lục trực tiếp kéo hắn đến trên tường, rồi kéo cổ của hắn xuống, làm trò mà hôn môi. Cô không hôn lâu, đầu lưỡi của cô nhẹ nhàng lướt qua môi hắn, đã nhanh chóng rút lại. Tìm Hứa Túc Dã lại đập nhanh, như ở trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt, rất lâu mới sau có thể bình tĩnh lại được. Thấy được một màn như vậy, mọi người đều cười ồn ào. Từ cục dân chính đi ra, Hứa Túc Dã xem đi xem lại tờ giấy hôn thú trong tay, cảm thấy như một giống mơ không chân thật. Hắn hiện tại hoàn toàn không cảm thấy hưng phấn, chỉ cảm thấy khẩn trương cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì kinh hỉ đột nhiên tới, hắn không thể tin được là thật sự, sợ khi nào tỉnh giấc sẽ lại nhận thống khổ. So với Hứa Túc Dã, Thời Lục đều ở trong trạng thái thả lỏng. Ở trên xe lúc trở về, cô đem giấy hôn thú ném cho Hứa Túc Dã, Thời Lục dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại dưỡng thần. Hứa Túc Dã mở ra giấy hôn thú, nhìn bọn họ chụp ảnh chung, hốc mắt dần dần đỏ. Chính là đôi môi Thời Lục đỏ mọng, mắt đào hoa hơi cong, tươi cười nhạt nhẽo. Hắn có vẻ có chút câu nệ, ánh mắt trầm ngâm, ít nói cười. Xe ngừng ở Vân Loan, Hứa Túc Dã nhẹ giọng đánh thức Thời Lục, Thời Lục bị đánh thức, tâm trạng cô trở nên tức giận. Bỗng cô chú ý tới bác tài ngồi đằng trước, cuối cùng tạm thời nhịn xuống, cho Hứa Túc Dã một chút mặt mũi. Em phải về nhà sao? Hứa Túc Dã hỏi. Ừ, Thời Lục xoa giữa mày. Ngày hôm qua ngủ không ngon, cô không kiên nhẫn liếc hắn một cái, mở cửa xuống xe, không muốn cùng hắn nói chuyện. Hứa Túc Dã mím môi tạm dừng một lát rồi đi theo cô xuống xe. Về đến nhà, việc đầu tiên Hứa Túc Dã làm chính là chụp ảnh giấy hôn thú làm lưu niệm, sau đó đem hai bản giấy hôn thú khóa vào két sắt. Hắn vĩnh viễn sẽ không ly hôn, thiếu hai cái này cũng sẽ không có tác dụng. Hắn cảm giác có chút kỳ quái chính là Thời Lục rõ ràng không yêu hắn, vì sao đột nhiên đồng ý kết hôn cùng hắn. Hơn nữa cô không giữ giấy hôn thú, giống như không nghĩ tới việc ly hôn. Đây là điều mà hắn nghĩ mãi không ra. Từ trong phòng bước ra, hắn thấy Thời Lục nằm ở trên ghế sofa ngủ. Lần này Hứa Túc Dã không quấy rầy cô nữa, giúp cô đắp chăn mỏng lên. Sau đó hắn ngồi ở phòng khách xử lý công việc hôm nay chưa kịp làm xong. Lần này Thời Lục ngủ nửa giờ thì tỉnh, cô đầu tiên là nhìn xung quanh phòng khách, đợi nửa phút qua đi mới nhớ ra mình đang ở đâu. Vừa xoay đầu, liền nhìn thấy Hứa Túc Dã đang làm việc. Cô không ra tiếng, trong bóng đêm yên lặng nhìn hắn. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài đánh lên bàn phím, động tác rất nhẹ nhàng. Trong tầm tay là chén nước, trừ cái này ra cái khác đều không có. Thời Lục ngồi dậy, mệt mỏi dựa vào ghế sofa, đột ngột mở miệng. Đối diện kia là phòng của anh. Hứa Túc Dã nhìn về phía cô, lại bởi vì thời gian dài nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên chuyển sang chỗ tối, thấy không rõ biểu tình của cô. Ừ, hắn do dự một lát, vẫn là thừa nhận. Thời Lục nhìn qua cũng không có nhiều kinh ngạc, không muốn so đo chuyện này. Cô đứng lên, mở đèn phòng khách lên, trước mắt lập tức sáng lên. Em có muốn đem đồ dọn tới đây không? Hứa Túc Dã hỏi. Ừ, Minh Khởi Công quán 805. Thời Lục nói cho hắn, một lát nữa sẽ có người tới lấy. Thời Lục nhướng mày, anh không có trợ lý sao? Có, Hứa Túc Dã không giải thích. Đối với Thời Lục cái ánh mắt kia của hắn cô liền đã hiểu. Hứa Túc Dã nhìn thật ôn hòa, văn nhã, nhưng bản chất cố chấp vẫn luôn ở trong mắt, không muốn để cho người khác chạm vào đồ của cô. Anh để trợ lý đi lấy đi, tôi sẽ sắp xếp thật tốt. Chạm vào cũng chỉ có thể chạm vào bên ngoài được mà thôi. Được, Hứa Túc Dã lúc này mới đồng ý. Em muốn ăn cái gì? Hắn hỏi, sao cũng được, anh đi nấu, có thể chứ? Tùy anh, Hứa Túc Dã đặt máy tính xuống, xoay người đi vào phòng bếp. Cửa phòng bếp mở ra, âm thanh có chút chói tai, nhưng Thời Lục lại không cảm thấy chán ghét. Cô kỳ thật rất ghét sự yên tĩnh, trầm mặc như vậy sẽ khiến cô cảm thấy như đang ở nhà xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng pháo hoa khí ầm ĩ mới càng làm cho cô thả lỏng. Thời Lục yên tĩnh dựa vào trên ghế sofa bấm điện thoại, Hứa Túc Dã hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của cô, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt nhịn không được mà ra ngoài nhìn cô. Lần thứ tư, vừa lúc đối diện ánh mắt với Thời Lục. Ánh mắt cô bình tĩnh, Hứa Túc Dã lập tức chột dạ mà thu hồi tầm mắt. Phía sau truyền đến tiếng bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng, dừng ở phía sau hắn rất gần. Động tác của Hứa Túc Dã dừng lại, thân thể mềm mại của cô từ sau lưng dán lên người hắn, chính là loại nước hoa quen thuộc. Đang nấu gì? Giọng nói của cô ôn nhu trộn lẫn mật ngọt, phần lưng cơ bắp của Hứa Túc Dã co lại, có loại cảm giác da đầu tê dại, hắn ngoan ngoãn trả lời. Luộc tôm, ừ, tay Thời Lục đặt ở bên hông hắn. Chờ một chút, sắp xong rồi. Ở phòng bếp không được sao? Được, Hứa Túc Dã rất khó từ chối cô. Cùng cụp, một tiếng thắt lưng bị cởi ra cùng với âm thanh sôi sùng sục từ nồi bên cạnh phát ra tiếng vang chói tai. Hứa Túc Dã đóng thắt lưng lại, Thời Lục lại cởi ra. Hắn chỉ có thể cố nén, tiếp tục nấu cơm, nhưng có chút thất thần. Có lẽ độ ấm của phòng bếp quá cao, mồ hôi trên gương mặt hắn lăn xuống, ánh mắt không được tập trung. Thời Lục giống như chỉ là tùy tiện chơi đùa. Đồ ăn rốt cuộc cũng được bưng lên bàn, Thời Lục dường như không có chuyện gì mà rụt tay lại. Huyệt thái dương của Hứa Túc Dã nổi lên gân xanh, nhiệt độ cơ thể nóng lên, vùng cổ đều đã nổi lên một mảng hồng hào. Lúc ăn cơm, Thời Lục một bên ăn cơm, một bên hứng thú nhìn vẻ mặt của hắn. Khó chịu sao? Cô hỏi, ừ, mắt Hứa Túc Dã rũ xuống, giọng nói khàn khàn. Dục vọng của anh cao như vậy, 4 năm cũng chưa tìm người khác sao? Không có, vì sao lại không tìm? Thời Lục biết rõ nhưng cố hỏi, lông mi Hứa Túc Dã run rẩy, ngoan ngoãn thừa nhận. Không quên được em, hắn biết Thời Lục thích nhất chính là bộ dáng nề hà của hắn, cho nên hắn nguyện ý nói hùa theo cô thành thật trả lời. Vĩnh viễn cũng không quên được sao? Hứa Túc Dã không lập tức trả lời, mà là nhấc lên lông mi lên, nhìn cô. Hắn cảm thấy lời cô nói có ẩn ý, nếu tôi chết anh cũng không quên được. Thời Lục nói, còn gắp cho hắn tôm đã bóc vỏ, dường như chỉ là thuận miệng. Nhưng Hứa Túc Dã lại cảm thấy tim bị thắt lại, hắn nhăn lại mi, môi biến sắc, vì sao lại hỏi vậy, tùy tiện hỏi thôi, Thời Lục nói, ăn cơm đi, ngoài mặt Hứa Túc Dã làm như không có chuyện gì, nhưng lại yên lặng đem chuyện này ghi nhớ rõ trong lòng. Ăn cơm xong, Hứa Túc Dã gọi điện thoại kêu trợ lý lại nhà cô lấy đồ. Rất nhanh đã mang tới, Thời Lục vào phòng ngủ của Hứa Túc Dã ngủ, buổi tối 11 giờ, bọn họ đã tắm xong, nằm ở trên giường, nhưng lại cách một khoảng. Phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào bị màn che kín lại, không có nửa phần ánh sáng. Trong bóng đêm, bọn họ có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Thời Lục bắt được tay của Hứa Túc Dã, sau đó chậm rãi chuyển qua bên cạnh hắn, hơi lạnh đầu ngón tay ở trên người hắn dao động. Hứa Túc Dã định đáp lại, nhưng vừa muốn động tới cô đã bị cô hất tay ra. Hắn chỉ có thể tiếp tục nằm ở nơi đó, làm bộ không có chuyện gì, tùy ý để Thời Lục chơi đùa. Cô chơi thật lâu, cuối cùng lại không cho hắn chạm vào mình. Hứa Túc Dã ngồi dậy, nói, anh đi vào phòng tắm, lúc sau lại bị cô giữ chặt, ngay đây, tôi muốn xem. Giọng nói của cô lười nhác, Hứa Túc Dã trầm mặc nặng nề mà thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có muốn bật đèn không? Muốn, hắn bật đèn ở đầu giường lên, trong ánh sáng mờ mịt, ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn cô, vui vẻ lại cảm thấy thẹn thùng. Thời Lục ôm gối, ngồi ở bên cạnh nghiêm túc nhùn hắn, như đang thưởng thức một bộ phim điện ảnh. Anh gầy hơn trước, cơ bụng rất đẹp, không thay đổi nhiều, cô bình tĩnh nói, làm cho mặt hắn đỏ tai hồng, cuối cùng không kiên trì được bao lâu. Hứa Túc Dã đem quần áo trên giường tóm gọn lại, sau đó đi tắm. Lúc hắn đi vào, Thời Lục đã ngủ, cách chương.